Chương 131 nhanh chân đến trước 7. Đốn chu thần hồn liền từ cảnh bằng trình thể sắc bên trong ly thể mà ra, tại Đoạn Nguyệt cùng Phượng Sâm song song đánh ra hai trường xuống, theo thẳng tắp quy tích, nhẹ nhàng bay về phía đối diện Mục Đằng. Cùng lúc đó, Tiểu Mục lôi kéo nhi tử tay nhỏ, tại hai cây lập trụ xuống đi dạo một vòng. Này bên trong điện cất đặt không ít công pháp bí tịch, lúc này đông vực đám người tất cả đều chạy tới lật xem đi. Tiểu Kiều đối với mấy cái này lại hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Công pháp cái gì, nàng trường sinh điện bên trong có rất nhiều, thực tế là không quá cờ nở cho nên nàng ánh mắt, con trai của nàng ánh mắt, lúc này cũng chỉ rơi vào phía trước một thanh trường kiếm trên chuôi kiếm. Kiếm kia cả đoạn đều chui vào bia bên trong. Trên tấm bia khắc dấu mấy hàng chữ nhỏ, thử kiếm bia. Vân Tiêu kiếm chính là 3.000 năm trước tên đu cờ kiếm đại sư lấy máu thí luyện chế. Mũi kiếm sắc bén, một kiếm có thế chạm tận thành trì, trời cao đứt gãy. Người có duyên có được. Mặc Bảo Bảo nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt đều đi theo phát sáng lên. Ta liền thiếu đi một thanh kiếm. Tiểu gia hỏa này nói như vậy lời nói, thiếu một đem tiện tay hảo kiếm ta nhìn ta hẳn là vị kia người hữu duyên. Tiểu Mục đều không tạo nhi tử từ đâu tới mạnh như vậy tự tin. Nàng thực sự rất muốn hỏi hỏi nhi tử, ngươi là từ đâu biết được, ngươi chính là kiếm này, người hữu duyên đâu mâu thân ngươi không tin sao. Mặc Bảo Bảo nháy một chút nước nước làm chân mắt phượng, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa ra hào quang kỳ dị. Ta vừa đi gần thời điểm, liền nghe được thanh kiếm này nói với ta, ngươi mau tới đem ta rút ra nha hắc hắc. Nghe được tốt hiểu rõ. Kiều Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc túi đầu nhìn nhi tử một chút. Nói giống như là thật. Ngay cả nàng cũng nhịn không được muốn tin tưởng. Ta gọi Mạc Tiêu, nó gọi Vân Tiêu, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha Kiều Kiều đại nhân. Sau đó theo tới Phượng Trường Thanh bọn người, đứa nhỏ này thật sự là lên trời xuống đất hôn thế tiểu ma vương một quả. Nói thật, bọn họ giống hắn lớn như vậy thời điểm, thật không có lớn như vậy tự tin. Mặc Bảo Bảo kích động, ta đến rút ra một chút đợi ta tới trước. Lúc này trong đám người xông ra một tên Tây vực tu giả. Nhìn chằm chằm cái thanh kia chui vào trong tấm bia đá, chỉ lộ ra một điểm chui kiếm trường kiếm. Trong mắt thả ra một chút tham lam thần quang. Hắn bay nhào tiến lên, một tay dựa vào chui kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng lên, ngón tay chặt chẽ nắm chặt kiếm kia chui, khuôn mặt tức thời kìm nén đến đỏ bừng. Cả thanh kiếm y dì nguyên không có ở trong tấm bia đá, nửa điểm không có bị rung chuyển vết tích. Trung quanh truyền đến một mảnh hư thanh, kia tây vực người lúc này sắc mặt đỏ bừng lên. Trương Tinh một mặt lạnh lùng, không biết xấu hổ, cùng cái đứa nhỏ giật đồ. Một bên mấy tên đông vực tu giả nhao nhao nhẹ gật đầu. Dọc theo con đường này nhận người ta cha mẹ bao nhiêu chiếu cố đâu, nếu không phải người ta bé con cha mẹ, lúc này bọn họ sớm không biết không may bỏ mình bao nhiêu hồi. Như thế còn không biết cảm ơn, ngay lập tức liền bại lộ bọn họ tây vực người ích kỷ bản tính, ngay cả bé con nhìn chúng trường kiếm đều không buông tha. Kiều Kiều đại nhân ngược lại là không hề tức giận. Nhân tính vốn là như thế, có cái gì tốt khí, nàng cùng Mặc Liên trên đường đi mang theo những người này, từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn người hồi báo cái gì. Dù sao hợp tác tụ không hợp thì tán, cùng bọn hắn cũng liền chỉ là cái lâm thời đội ngũ. Nhưng ở chính mình trong đội ngũ người, nàng khẳng định sẽ dốc hết sức bảo vệ đến cùng. Tây vực tu giả có chút mặt nóng lên, hai tay của hắn nắm thật chặt chuôi kiếm. Trong miệng lại hét một tiếng lên, tay kia trùng trùng đập vào trên tấm bia đá. Bia đá không nhúc nhích tí nào, nhưng hắn cả người song trưởng lại giống như là bị vững vàng bám vào trên chuôi kiếm dường như. Trong tay bỗng nhiên nóng hổi.